Xin chào quý vị khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với diễn biến kế tiếp của bộ truyện Lang Thiên Truyền Thuyết. Tác giả Phong Lang Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chương kế tiếp. Lê Tuyết trừng mắt nhìn Lang Thiên. Quả thực là hắn đã nhận ra huynh, đồng thời hiểu cái ý nghĩ trong đầu huynh. Không ngờ có thể thay huynh an bài thỏa đáng tất cả. Thậm chí huynh cần gì, hắn cũng đã sớm an bài xong. Thật là một chuyện không thể tin nổi. Nếu không biết huynh quả thực mới trở về, muội gần như nghĩ rằng bọn huynh đã liên hệ với nhau từ trước. Đây gọi là cảm ứng tâm linh hay sao? Lang Thiên cười gượng cũng không xong. Trên thực tế Lang Kiếm và mình từ nhỏ đã sống cùng nhau. Hai người sớm đã hiểu rõ hết thầy về đối phương, tin tưởng nhau, coi nhau như là huynh đệ chí thân. Quan hệ giữa hai người vô cùng mật thiết. Thậm chí có thể nói một cách hơi khoa trương, giữa Lăng Kiếm và Lăng Thiên đã hình thành một loại nương tựa vào nhau vô pháp tách rời, là một loại an toàn chí đại. Cách giải thích của Lăng Thiên vẫn còn tương đối đơn giản. Sự thực thì chỉ cần Lăng Thiên xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của Lăng Kiếm, thì Lăng Kiếm liền có thể cảm thấy sự an tâm khó hiểu. Đây là một loại cảm giác huyền diệu rất khó giải thích. Ngay cả người có trí tuệ hai kiếp như Lăng Thiên cũng không cách nào sáng tỏ. Các huynh không phải là đồng tính luyến ái đấy chứ? Không phải huynh đã cùng với Lăng Thần muội muội làm cái việc kia sao? Lẽ nào huynh không phải là cái gì cũng ăn đấy chứ? Lê Tuyết đột nhiên há miệng trừng mắt nhìn Lăng Thiên, trên mặt hiện lên thần sắc gần như muốn nôn mửa. Cái gì? Lăng Thiên hung hăng vỗ một cái lên thân cây. Muội vừa nói cái gì? Không nên quên, huynh và Lăng Kiếm cùng tu luyện một loại công pháp, hơn nữa đã đạt đến tầng tương đối cao. Còn nữa, chúng ta cùng nhau lớn lên. Một vấn đề quan trọng khác hơn chính là Lăng Kiếm trung tâm và tín nhiệm huynh. Những thứ này đều là những nhân tố chủ yếu để cấu thành loại cảm ứng kỳ dị đó. Cái đầu nhỏ của muội tại sao lại nghĩ những chuyện oai môn tà đạo như vậy? Lúc này ba người đã hạ xuống dưới tảng cây, đi thẳng đến chỗ xe ngựa. Lăng Thiên đi phía sau, Tiêu Nhận Tuyết đưa hai tay lên bịt chặt mũi miệng. Hiện trường lúc này đầy mùi huyết diễm, làm cho sắc mặt của nàng trắng bệch, thân thể càng không thể nào thích ứng nổi. Cuối cùng đến chỗ xe ngựa, Tiêu Nhận Tuyết là người đầu tiên vội vàng vọt vào trong. Cho dù đồ mùi không thể tránh được, nhưng nhắm mắt bỏ qua thì cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Xa xa một đạo bóng trắng nhàn nhạt vọt lên không trung mà đến, chân lưng còn mang theo một người, tốc độ cực nhanh, thẳng tắp như vệt lưu tinh. Hầu như vừa mới thấy một đạo bóng trắng nhàn nhạt thì người đã đến ngay trước mắt. Lang Thiên dừng cước bộ, đột nhiên hiện ra thần sắc cực kỳ yêu thương. Công tử! Lang Thần hô to một tiếng kiểu diễm, thậm chí không kịp buông Thủy Thiên Nhu trên lưng xuống. Liền như một con yến nhớ tổ ấm xà vào trong lòng Lăng Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ kinh hỉ, ánh mắt xỉ ngốc, nhạt nhòa tuôn lệ. Nhìn Lăng Thiên rất lâu, đột nhiên vùi mặt vào trong ngực của Lăng Thiên, thân thể thanh tú kịch liệt run rẩy, bắt đầu khóc thút thít. Lăng Thiên sâu sắc hiểu rằng nữ hài tử nhu nhược trước mặt này vì mình đã nỗ lực rất nhiều. Hắn nhẹ nhẹ vỗ về bờ vai của gia nhân một cách yêu thương, để cho người ấy trút hết những ưu tư buồn lo tích tụ trong lòng bấy lâu. Lê Tuyết ở bên cạnh mắt cũng nhòe lệ, vẻ mặt có chút vui mừng, có chút ước ao mờ nhạt, không vì mình cô đơn mà đố kỵ. Nàng biết Lăng Thần vì Lăng Thiên đã nỗ lực rất nhiều, biết mấy tháng qua Lăng Thần đến tuyệt cùng đã phải chịu đựng như thế nào, đương nhiên sẽ không sinh lòng đố kỵ với nữ tử si tình này. Nàng lặng lẽ đi tới, bế lấy Thủy Thiên Nhu đang hôn mê trên lưng Lăng Thần, sau đó xoay người đi vào trong xe ngựa, dành bên ngoài cho đôi tình nhân lâu ngày mới gặp lại. Cũng không biết trải qua bao lâu hai người suốt cuộc tách ra. Lăng Thần mắc cỡ mặt đỏ bừng, ỉ ôi trong lòng Lăng Thiên, ngón tay mảnh khảnh vẽ vẽ lên cổ Lăng Thiên, toàn thân như là mềm nhũn không xương, khắp người lộ ra một cỗ hân hoan và thỏa mãn, còn có một cỗ ý vị mệt mỏi khó hiểu, cực kỳ động nhân. Bên trong xe ngựa, hai người Tiêu Nhận Tuyết yên lặng ngồi đó, không phát ra bất cứ âm thanh nào, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người đang dựa sát vào nhau, trong đôi mắt tú lệ tràn ngập ước ao. Thỉnh thoảng không biết nghĩ tới cái gì mà khuôn mặt trắng như ngọc của hai người đột nhiên lại đỏ bừng lên từng chập. Một lát lâu sau mọi người mới dở đi, may mà chiếc xe ngựa đủ lớn mới có thể chứa được 5 người. Bước lên xe rồi mới phát hiện hóa ra không có xà phu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngoại trừ Thủy Thiên Nhu đang hôn mê không nói lời nào, Lăng Thần thì vẫn như cũ, giống như chú chim cút lùi vào trong lòng của Lăng Thiên. Hai người Tiêu Nhạn Tuyết và Lê Tuyết nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng vươn ra một ngón tay chỉ vào Lăng Thiên. Huynh đánh xe đi. Lăng Thiên căm hận oán trách một câu, cái tên Lăng Kiếm này, mặc dù cẩn thận tỉ mỉ mà vẫn thiếu chu đáo. Hắn lưu luyến nhìn bốn đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương trong xe ngựa, bước ra cửa không khỏi ngoảnh đầu lại. Ở phía sau Lê Tuyết còn không quên nhắc thêm một câu: đừng quên Dịch Dung. Không phiền lão nhân gia ngài quan tâm. Ở ngoài thùng xe truyền vào thanh âm hung tợn cực kỳ phiền muội của Lăng Thiên. Lăng Thiên chờ đoàn người vào trong thành, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không vội trở về đại trạch của Lăng gia. Dù sao lúc này vẫn là ban ngày ban mặt, dưới tai mắt của nhiều người như vậy, chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ khiến cho tin tức rò rỉ ra ngoài. Tốt hơn là đợi đến đêm khuya, nhà nhà đi ngủ, đi thăm lão phu nhân và mẫu thân một chút. Thứ nhất để cho mấy lão nhân gia an lòng. Trong khoảng thời gian này lão phu nhân đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Người khác có lẽ không biết uy danh của Thiên Thượng Thiên, nhưng lão phu nhân là hạng nhân vật, cho dù 10 phần tin tưởng tôn tử duy nhất của mình, vẫn sợ hãi dè chừng Tống Quân Thiên Lý 7 phần. Trên đầu tóc đã bạc đi nhiều. Phu nhân Sở Đình Nhi lại càng không ngừng rơi lệ về nhi tử của mình. Cổ ngữ có câu: con đi ngàn dặm, mẹ lo lắng vạn dặm. Huống hồ lần này lại bị cao thủ đệ nhất đương đại truy sát, sao mà không sốt ruột nóng gan đây? Lại không dám biểu lộ trước mặt công công bà bà. Lúc này mới chỉ trong mấy tháng, phu nhân đã trông tiểu tụy đi rất nhiều. Nếu Lăng Thiên nhìn thấy như vậy, vô luận như thế nào cũng muốn tự mình đến gặp hai người giải mối sầu lo của họ. Mà lấy sự lão luyện thành thục của mấy nhân tinh Lăng gia này, chắc chắn sẽ không để lộ tin tức. Duy nhất có thể làm lộ tin tức đương nhiên là lão tử của Lăng Thiên, cùng với người không biết giữ mồm giữ miệng Lăng Khiếu đại tướng quân. Bất quá lúc này Lăng đại tướng quân không có ở nhà. Bất quá kỳ thực vị đại gia này là người tĩnh tâm nhất, với Lăng Thiên cũng đủ lòng tin. Dùng lời nói của đại tướng quân là Tống Quân Thiên Lý gì đó, lão tử chưa từng gặp. Lão tử chỉ cần biết nhi tử của lão tử là người mạnh mẽ nhất, có thể lấy đầu tướng giặc giữa vạn quân. Tống Quân Thiên Lý truy sát Lăng Thiên, chớ để tội tử này đuổi ngược lại mới đúng. Cho nên bước đầu tiên của Lăng Thiên là tới Lăng Phổ biệt viện, đồng thời ra lệnh cho Lăng Thần tuyên bố triệu tập những nhân vật cao tầng khẩn cấp, tập trung toàn bộ của Lăng Phổ biệt viện. Trong đoạn thời gian này, tuy rằng Lăng Thiên thông qua phi ưng chuyển thư vẫn nắm rõ mọi việc trong biệt viện, tuy nhiên người ta có lúc khốn cùng, chung quy cũng không thể nắm hết được. Lần này trở về đương nhiên phải tìm hiểu tỉ mỉ rõ ràng hơn một chút, đồng thời cùng mọi người gặp mặt, để mọi người vô hình chung có cái gì đó để có thể trông cậy. Đám người Mạnh Đi Ca, Phùng Mặc đều không biết gì về sự kiện này. Để đến khi tiến vào trong mật thất, bất ngờ nhìn thấy Lăng Thiên đang ngồi đó thì không khỏi kinh hãi. Tiếp theo là mừng rỡ. Trong đó đặc biệt nhất là Mạnh Ly Ca. Phải biết rằng đám người Phùng Mặc là tâm phúc của Lăng Thiên, vốn cho rằng công tử nhà mình là thiên hạ nhất nhân. Tuy rằng cũng khiếp sợ Tống Quân Thiên Lý kia có thể bức Lăng Thiên rời khỏi thành, nhưng cũng vẫn chưa làm cho bọn họ lo lắng cho tính mạng của Lăng Thiên. Hơn nữa Lăng Thiên không ngừng đưa tin chuyển đến chỉ lệnh, lại càng an tâm hơn nữa. Tất nhiên Mạnh Ly Ca không chỉ là mưu sĩ nắm rõ thiên hạ, mà còn là đại nho nổi danh thiên hạ, học rộng biết nhiều. Hắn cũng biết Thiên Thượng Thiên Giang Sơn lệnh đại biểu cho cái gì, sao có thể không lo lắng cho Lăng Thiên. Hôm nay thấy Lăng Thiên vô sự trở về, không biết vì Lăng Thiên an toàn mà vui vẻ, hay là vì Lăng Thiên có bản lĩnh thoát khỏi tay Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý mà khiếp sợ đây. Số người tham dự hội nghị lần này rất ít, chỉ có mấy người Lăng Thiên, Lăng Thần, Lăng Kiếm, Lê Tuyết, Mạnh Đi Ca, Phùng Mặc. Ngay cả đám người Lăng Lục phụ trách tin tức tứ phương cũng không tham gia. Nhưng toàn bộ tin tức bọn họ cũng đã nằm trên tay của Lê Tuyết. Nhân số tùy ít, nhưng những người này lại là tinh anh chân chính của Lăng Phủ biệt viện, là những nhân vật tối cao tầng vậy. Mà thú vị nhất chính là 6 người tham dự hội nghị lần này. Ngoài trừ Lăng Thiên đã được khắp thiên hạ công nhận thực lực, những người khác cơ bản đều là nhân vật vô cùng bí mật. Đệ nhất lâu Lăng Kiếm tuy rằng hung danh rõ ràng, đại danh đệ nhất lâu chủ xung động thiên hạ, nhưng danh tự của bản thân hắn lại không có mấy người biết. Về phần Lăng Thần và Lê Tuyết lại càng là nhân vật mông lung trong mông lung, chỉ sợ chẳng có ai có thể biết được rõ ràng. Nếu như thật sự phải tìm người nào đó mà biết, tự hồ cũng chỉ có Tống Quân Thiên Lý, người đã từng giao thủ hai chiêu với hai người này mà thôi. Nghị đề đầu tiên của hội nghị do Lăng Thiên chủ trì chính là việc triển khai hành động quân sự sắp tới của biệt viện. Dù sao hai người Lăng Khiếu và Trầm Như Hổ cũng đang dẫn 30 vạn quân ra ngoài. Đối với Lăng gia hôm nay mà nói, lần hành động quân sự chính thức với quy mô lớn lần đầu tiên này có tầm quan trọng nghiêm ngặt, càng phải cẩn thận, nếu có chút sai lầm sẽ gặp tình cảnh căn cơ tổn thương nghiêm trọng. Nghe thấy Lăng Thiên hỏi, phụ trách kế hoạch quân sự đại quân sư Mạnh Ly Ca vê vê dâu rồi cười thật đáng ý. Một khoảng thời gian trước khi công tử chưa về, vì phải cấp bách xử lý việc của Nam Cung Thế Gia âm mưu tập kích thần cô nương, cho nên khi chúng ta thương lượng, Lăng đại tướng quân liền xuất lĩnh 20 vạn đại quân trước đi đến Nam Hạ. Nhưng cho đến hôm nay, tuy rằng song phương đã dương cung bạt kiếm, lại vẫn chưa khai chiến. Điều này vẫn nằm trong dự đoán của chúng ta, cũng đang là cục diện mà chúng ta hy vọng đạt được nhất. Mạnh Ly Ca lộ ra một nụ cười giả hoạt như hổ ly. Dù sao công tử cũng không có ở đây, nếu vạn nhất thật sự dẫn đến thế cục thiên hạ đại loạn, ngược lại sẽ không tốt. Cho nên trước khi đại quân xuất phát, Ta thỉnh Lăng lão gia tử xuất đầu lộ diện, xin ngài nói rõ với Lăng đại tướng quân, vây mà không công, bức mà không chiến, phải nói là dùng hết khả năng mà áp bách, dùng hết khả năng mà tạo ra áp lực thật lớn, nhưng không chân chính giao chiến với bọn chúng. Vô luận ưu thế rõ ràng cỡ nào, cuộc chiến mạnh mẽ cỡ nào cũng không khai chiến, bằng không lấy kháng cự quân Pháp mà luận tội, nhất định phải kéo dài thời gian cho đến khi công tử trở về định đoạt sau. Lăng Thiên thiếu chút nữa phun ngụm trà trong miệng ra. Quyết định như vậy sợ rằng sẽ khiến cho cha mình phiền muộn không ít. Với một nhân vật đệ nhất xuất động quân Pháp tổng sự, phòng chừng ai cũng đều phiền muộn. Bất quá Mạnh đại quân sư cũng tính là cáo già, xuất động ra nhà mình, bằng không chẳng có ai có thể ngăn chặn Lăng Khiếu đại tướng quân. Mạnh Ly Ca vẫn một bộ dáng đạo cốt tiên phong như cũ nói. Về phần Trầm đại tướng quân bên kia cũng làm như vậy. Khi chúng ta vừa xuất ra hai cỗ binh mã, thứ nhất phải giữ mình, tùy thời khai chiến với Nam Trịnh. Thứ hai cũng phải ném đá dò đường. Tuy rằng chúng ta tác chiến hai phía, nhưng bản ý của chúng ta không phải là chân chính khơi mào chiến tranh, cho nên tính mạo hiểm thực ra rất nhỏ. Bất quá điều động binh mã với đại quy mô thế này chính là rút dây động rừng, các quốc gia khác thủy chung cũng không dám bản quang. Và lại Nam Trịnh không cần phải nói, cho dù là Đông Triều cũng đã loạn thành một đoàn rồi. Còn đại quân của Tiêu gia hôm nay đã phân thành ba đạo. Một đạo có 15 vạn binh mã do Tiêu gia đại tướng Tiêu Vô Ngân xuất lính, đóng quân tại Lạc Nhật Hà, án binh bất động. Khoảng cách đến Nam Trịnh cũng chỉ có 150 dặm, trong nháy mắt có thể đến. Đội binh mã này đơn giản là nhắm vào 20 vạn đại quân của Lăng đại nguyên soái. Một đội 15 vạn binh mã khác do Tiêu Vô Cự thống suất cũng đã tới biên giới Đông Triệu, cùng với Trầm đại tướng quân ngăn trở Đông Triệu, giằng co từ xa. Đạo binh mã cuối cùng cũng có 15 vạn, nhưng do Tiêu Phong Dương tự mình xuất lính, hiện nay còn cách Thừa Thiên khoảng chừng 500 dặm lộ trình, cũng đang án binh bất động. Mạnh Đế Ca làm như vẻ mệt mỏi, dừng lại ngấp một ngụm nước trà rồi nói, tình hình hiện tại đã trở nên vô cùng rõ ràng, có thể hình dung một cách rõ nét. Lần này Tiêu gia điều động binh mã quy mô lớn, chủ yếu nhắm vào Lăng gia chúng ta. Một khi hai tuyến đại quân của chúng ta có động tĩnh, như vậy lập tức hai lộ đại quân ở đông nam của Tiêu gia sẽ điền đánh vào, mà lộ đại quân thứ ba sẽ thẳng tiến về Thừa Thiên, đoạt lấy căn cơ của Lăng gia chúng ta, thậm chí còn mơ hồ liên thủ với Đông Triệu và Nam Trịnh. Nếu như chúng ta chân chính muốn khai chiến với hai nước đông nam, vẫn sẽ rơi vào cảnh đâm lao phải theo lao. Cho nên lấy tình hình tổng thể hiện nay mà xem xét, đồng dạng không thể lạc quan. Lăng Thiên vừa nghe Mạnh Ly Ca nói, vừa tập trung xem địa đồ. Vị trí và phương hướng của ba đạo quân Tiêu gia đã được Mạnh Ly Ca dùng mẫu tên màu đỏ như máu đánh dấu. Lăng Thiên cười nhạt, có chút ý tứ trào phúng, ngữ điệu thì vô cùng ung dung nói, một lần xuất động 45 vạn đại quân, không hổ là thiên hạ đệ nhất tài phiệt, thực sự là rất mạnh tay. Tiêu gia quả thực rất nể mặt Lăng gia chúng ta rồi. Nghe được khẩu khí ung dung cùng sắc mặt tự tin của Lăng Thiên, mấy người nguyên bản mấy ngày qua chìm trong căng thẳng lúc này có lòng không khỏi thả lỏng một chút. Lăng Thiên nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn, thở ơ nói, Tiêu gia làm thế nào tiếp tế viện trợ cho ba đạo binh mã? Người ăn ngựa uống không phải là một con số nhỏ, mà lộ tuyến tiếp tế Tiêu gia cụ thể dài ngắn bao nhiêu, trong đó có chỗ nào có thể lợi dụng được hay không? Nhãn tình của Mạnh Ly Ca sáng lên, rất nhanh hồi đáp, lộ quân thứ nhất cách Tiêu gia 600 dặm, lộ quân thứ hai cách Tiêu gia 400, lộ quân thứ ba ước chừng 1300, trên đường có quân huyện bổ túc. Ở điểm này những sơ hở chúng ta có thể lợi dụng cũng không nhiều lắm. Tiêu gia quả thật không hổ là thiên hạ đệ nhất tài phiệt, lấy lực một nhà cung ứng cho cả ba đạo quân, không chút nào thấy cảnh giật gấu vá vai. Tuy rằng Mạnh Ly Ca không nói quá nhiều, nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng lên. Người thông minh đúng là người thông minh, hắn đại thể đã minh bạch ý đồ của Lăng Thiên. Lăng Thiên đương nhiên thấy được sắc mặt của Mạnh Ly Ca, ngả người về sau rồi ung dung nói, vậy theo Mạnh tiên sinh, chúng ta nên đối phó với lộ quân nào mới tốt? Mạnh Ly Ca lúc này cười bí hiểm, nhất động không bằng nhất tính, chờ tin tức của phương Bắc, án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Lăng Thiên cười ha hả rồi nói, tiên sinh quả nhiên rất cao minh, đã như vậy án theo biện pháp của tiên sinh mà làm. Chúng ta trước hết cứ bỏ rơi hắn vài ngày, chỉ là trong mấy ngày đó tiên sinh cần phải chịu khổ rồi. Mạnh Ly Ca vút râu mỉm cười, đây là việc thuộc về bổn phận của thuộc hạ, tại sao lại nói là chịu khổ chứ? Lăng Thiên cười nhìn sang Lê Tuyết. Lê Tuyết không chờ hắn hỏi liền mở miệng nói trước. Chiến cuộc ở phương Bắc, đại quân của Ngọc Gia đang giằng co với đoàn binh của Tây Hàn. Hơn nữa cho đến lúc này đã giao chiến 3 trận. Tuy rằng Tây Hàn đã nhiều lần thất bại, nhưng phòng thủ cực kỳ vững vàng. Ngọc Gia chỉ chiếm được 2 thành nhỏ không quan trọng. Tình hình trước mắt sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể đắc thủ. Lăng Thiên gật đầu cảm thấy có chút hứng thú nói, đại tướng thống binh của Tây Hàn là ai? Lê Tuyết nhìn qua những mảnh giấy trong tay vội nói, là lão tướng Lý Tông Hàn, đệ nhất danh tướng Tây Hàn gần 30 năm qua, Trước khi hai quân giao chiến lần đầu tiên, Lý Tông Hàn trận trước Trảm Tướng, giết đại tướng Hàn Thiết Hiên, đồng thời dùng máu hắn tế cờ. Việc này đã từng tạo ra chấn động. Lý Tông Hàn. Lăng Thiên chậm rãi nhắc lại cái tên này, trong mắt tinh quang chớp động. Xem ra Tây Môn đã bán đứng Hàn Thiết Hiên, bằng không lấy thân phận đại tướng quân vương thất của Hàn Thiết Hiên, ngay cả Lý Tông Hàn kia cũng không nhất định đủ phân lượng để giết hắn lấy máu tế cờ. Bất quá Tây Môn Trùng Thiên lại chưa xuất hiện, mà lại dùng một Lý Tông Hàn đã sớm cao tuổi. Xem ra Tây Hàn vương thất đối với tin đồn về Tây Môn thế gia và Ngọc gia một đoạn thời gian trước đây vẫn còn thập phần lưu ý. Ảnh hưởng của Tây Môn đã phát triển đến cực đại. Lê Tuyên tiếp tục nói, hai ngày trước Nhị gia, Tam gia, Ngọc gia đã an toàn trở về Minh Ngọc Thành. Đôi lông mày của Lăng Thiên hơi nhíu lại ư một tiếng, nhưng không có nói chuyện. Trầm ngâm một lát mới nói, với tin tức từ phương Bắc, mức độ bố trí cần phải mạnh thêm một chút. Chung quy ta vẫn cảm thấy chuyện hai người Ngọc Mãn Đường, Ngọc Mãn Thiên đi ra ngoài lần này không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa có đủ bản lĩnh thoát khỏi mạng lưới tình báo của chúng ta. Việc này thật là không tầm thường chút nào cả. Lê Tuyết dạ một tiếng rồi nói tiếp, còn về phía Đông Triệu, gia chủ Đông Phương Thế Gia Đông Phương Kình Thiên bị một thích khách thần bí ám sát bỏ mạng. Võ công của thích khách này rất nguy hiểm, chỉ trong vài hơi thở đã đánh chết đệ nhất cao thủ của Đông Phương Thế Gia. Bên ngoài đồn đại rằng có thể chuyện này do đệ nhất lâu chủ thần bí gây nên. Lăng Kiếm đã xác nhận không phải người của chúng ta hạ thủ. Lăng Kiếm đã từng nhìn thấy thân thủ của Đông Phương Kình Lôi. Nếu như thực lực anh trai Đông Phương Kình Lôi và hắn tương đương nhau, bên trong đệ nhất lâu bao gồm cả Lăng Kiếm, không ai có thể đánh chết Đông Phương Kình Thiên một cách đơn giản như vậy. Mà 7 ngày trải qua một phen thanh trừ đầy máu tanh, Đông Phương Kình Lôi đã lên tiếng tiếp trưởng vị trí gia chủ của Đông Phương Thế Gia. Nhưng không biết vì sao Hoàng đế Đông Triệu, Đông Phương Nhật vài lần truyền gọi Đông Phương Kình Lôi. Hắn đều nói trong người có bệnh, trốn tránh không gặp. Theo tin tức từ Đông Triệu truyền đến, không rõ nguyên nhân vì sao Đông Phương Nhật hận Đông Phương Kình Lôi thấu xương, có ý định diệt trừ Đông Phương Kình Lôi. Điểm này ngược lại chúng ta không thể không đề phòng. Nói rồi Lê Tuyết liếc nhìn Lăng Thiên với một ánh mắt đầy thâm thúy. Tuy rằng không biết vì sao Đông Triệu loạn đến mức này, cũng không nghe thấy Lăng Thiên nhắc đến, nhưng trong suy nghĩ của nàng nhất định có quan hệ đến Lăng Thiên. Dù sao thực lực của thích khách kia thực sự rất cao, hiện tại khắp cả thế gian quả thực không có mấy người như vậy, mà Lăng Thiên vừa vặn là một trong số đó. Lại nói tiếp nhận chức vị gia chủ của Đông Phương Thế Gia là Đông Phương Kình Lôi, lại không phải là người khác. Hơn nữa Đông Phương Kình Lôi là người từng đạt thành hiệp nghị với Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn thấy ánh mắt của nàng, đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ cái gì, mỉm cười nói, truyền lệnh cho Trầm Như Hồ, thời gian tới hắn có thể dụng quân phô trương thanh thế, nhất thiết phải phối hợp hành động với Đông Phương Kình Lôi, nhưng vô luận tình huống thế nào, tạm thời cũng không nên chân chính tham dự vào. Mặt khác truyền lệnh cho Lăng Tam, nói hắn phối hợp với Đông Phương Kình Lôi, đồng thời phải giúp đỡ cho hắn mau chóng nắm giữ hoàn toàn Đông Phương Thế Gia. Hơn nữa, thúc đẩy mâu thuẫn giữa Đông Phương Thế Gia và Hoàng thất Đông Triệu khiến nó ngày càng lớn, càng ngày càng thể hiện ra bên ngoài. Tốt nhất là nghĩ biện pháp khiến cho bọn họ chân chính sống mái với nhau. Biện pháp cụ thể hắn phải tự mình tìm lấy, không cần báo lại. Lê Tuyết lại dạ một tiếng rồi ghi lại. Về chuyện thì ra, Lăng Thiên nhìn về phía Lăng Thần. Lăng Thần tức thì hiểu ý, liền lần lượt kể ra toàn bộ những hoạt động của Thủy Gia trong khoảng thời gian này, cùng với hiệu quả mà đám người mình làm ra. Vừa nghe thì Lăng Thiên đã lắc đầu cười khổ, càng nghe thì nụ cười càng quá dị. Hắn không thể kéo nhà đầu Lăng Thần kia đặt lên đùi mình hung hăng đánh cho một trận. Đột nhiên mạch suy nghĩ bị chuyển sang một khía cạnh khác. Tưởng tượng ra hình dạng của Lăng Thần bị mình đặt lên trên đùi đánh đòn, bàn tay của Lăng Thiên tự hồ lại cảm thấy mềm mại đầy ấp, trong lòng không khỏi bùng lên một trận nhiệt hòa. Có lẽ có những việc nửa năm rồi Lăng tiểu công tử vẫn chưa được làm. Lăng Thần thấp thỏm bất an lén nhìn về mặt của Lăng Thiên, thấy hắn mặt vô biểu tình dường như đang nghĩ đến cái gì đó, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cho rằng hắn không chấp nhận chú ý của mình. Nào ngờ khóe miệng của Lăng Thiên khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ mặt cực kỳ dâm đãng. Nàng hiểu rất rõ Lăng Thiên sao lại không biết vị công tử này đang suy nghĩ cái gì trong đầu, mặt không khỏi đỏ bừng lên, đột nhiên xấu hổ cúi đầu xuống. Trong mật thất nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết vì sao công tử đột nhiên lại không tập trung tinh thần, hơn nữa vẻ mặt tươi cười lại hèn mọn như vậy, đang nghĩ đến chuyện tốt nào hay sao? Lăng Thiên khụ một tiếng, trở lại chuyện chính đi, Thần Nhi, nàng vừa nói đến đâu rồi? Lăng Thần ngẩn ra, dùng khí lực lớn nhất để nhịn cười, sau đó mới có thể tiếp tục nói. Lăng Thiên nghe được hành vi của ba người Thủy Thiên Hộ, không khỏi thở dài thườn thượt, thầm nghĩ những đệ tử của thế gia kẻ nào cũng đều là loại như vậy hay sao? Lẽ nào ông trời chỉ truyền thừa cho bọn họ tính ương ngạnh cùng với thâm hiểm tự đắc? Ngẫm lại toàn bộ những thế gia đệ tử mình gặp cho đến lúc này, tự hồ chỉ có Đông Phương Kình Lôi và Thủy Thiên Huyễn coi như có chút tài năng. Nhưng hiện tại thì Thủy Thiên Huyễn lại có thể chết bất cứ lúc nào. Lợi dụng thời gian ra khỏi thành, chúng ta liền phục kích ngay lúc đó. Lăng Trì tự mình xuất thủ, đã bắt được 3 người Thủy Thiên Hồ, Thủy Thiên Giang cùng với Thủy Thiên Hải, hiện tại đang tạm giam. Có nên giao cho Thủy Thiên Nhu xử trí hay không? Hay bọn chúng còn có tác dụng khác? Thành công tử hạ lệnh. Lăng Thiên suy nghĩ một chút liền nói, giao cho Thủy Thiên Nhu xử trí đi. Dù sao Lăng Chỉ cũng đã hứa hẹn với Thủy Thiên Huyễn, bất quá ta nghĩ rằng Thủy Thiên Nhu tối đa cũng chỉ xử lý một mình Thủy Thiên Hồ mà thôi. Còn hai người kia chắc chắn sẽ không có việc gì. Như vậy cũng tốt. Nếu thiếu hai người như thế, có phần rất không thú vị. Mạnh Ly Ca cười nói, không sai. Hai người kia với chúng ta mà nói chính là bảo bối. Nếu có bọn họ nhảy chôm chôm tại Thủy Gia, so với việc chúng ta dùng kế ly gián còn hữu hiệu hơn nhiều. Cái này đối với bước tiếp theo mưu tính Thiên Phong, có khi đem lại lợi ích to lớn cũng chưa biết chừng. Lê Tuyết bĩu môi, nam nhân các người đúng là dụng tâm thật hiểm ác đáng sợ. Cả ngày chỉ mong nội viện nhà người khác hỏa hoạn để thêm dầu vào lửa. Hai người các người tụ họp với nhau, thật sự lại càng âm hiểm hơn. Mạnh Ly Ca cười ha hả. Còn vấn đề nữa, đó chính là chuyện cô nương Thủy Thiên Nhu. Sau khi muội mang nàng ta trở về, đã từng tỉnh lại, nhưng tâm tình lại cực kỳ kích động, thậm chí lâm vào cảnh tuyệt vọng. Vài lần tự sát tìm đến cái chết, tự như đã rơi vào đường cùng. Muội đã cho nàng ta dùng một ít thuốc an thần, hiện tại đang ngủ. Lăng Thiên nhắm mắt lại thở dài, sau một lúc lâu mới nói, chờ nàng ta tỉnh lại, huynh sẽ đi thăm nàng ta. Dù sao nàng ta cũng là một người đáng thương. Nói xong trừng mắt liếc nhìn Lăng Thần, kế hoạch của muội đã đến bước này rồi, nếu huynh không phối hợp, muội có thể tha cho huynh hay sao? Lăng Thần chính là đang chờ câu nói này của hắn thì vui vẻ đáp ứng. Thấy người khác cũng không có chuyện gì quan trọng cần hồi báo, Lăng Thần tiếp tục nói, có điều khi muội truy tung mấy hắc y nhân kia đã xảy ra một việc kỳ quái. Nói xong thì nhíu đôi mi thanh tú, vẻ mặt vô cùng khổ não. Đó là chuyện gì? Lăng Thần tiếp lời, võ công của mấy hắc y nhân đó đều rất cao minh, nếu như không phải ba bọn họ tách nhau bỏ chạy, muội quả thực chưa chắc có thể đoạt lại Nhu muội muội. Nhưng không biết vì sao, khi muội và một tên hắc y nhân động thủ, lại luôn có cảm giác hắn có sức mà không xuất ra được. Tuyệt không phải bởi vì Nhu muội muội ở trên lưng mà sợ ném chuột vỡ bình, thật đúng là không biết tại sao nữa. Lăng Thần ngồi dịu dàng ở bên cạnh, đôi mi hơi nhíu lại. Lăng Thiên nở nụ cười thâm sâu đầy ý vị. Có phải là cảm giác thực lực của hắn không tệ, nhưng chiêu số lại có phần không hoàn chỉnh hay không? Mỗi một chiêu tự hồ chỉ dùng chưa đến một nửa sức mạnh là không thể hơn được nữa. Sau khi mọi việc dần xong xuôi, Lăng Thiên than thở một hơi chậm rãi đi vào trong viện tử của biệt viện. Cái viện tử này nối liền với cửa mặt thất trong sơn động, như một vị vua tồn tại đơn độc. Cũng là nơi mà sau khi Lăng Kiếm trở về lập tức lệnh cho người thiết kế ra. Xung quanh không có một bóng người. Người có tư cách tiến vào nơi này, tất cả đều là những nhân vật cao tầng nhất của Lăng phủ biệt viện. Nếu dự định hơn một tháng tới không xuất hiện, như vậy dù thế nào thì Lăng Kiếm cũng cần một chỗ để ẩn thân. Bước vào viện tử, Lăng Thiên nhất thời có một loại cảm giác như đang ngồi tù. Mà Lê Tuyết, Ngọc Băng Nhạn bây giờ lại thêm một Tiêu Nhạn Tuyết, đều giống nhau ở trong mật thất dưới sân động, bình thường cũng không thấy người đâu. Còn Lăng Thiên, Lăng Kiếm đều tọa trấn ở bên ngoài, là những nhân vật thực quyền của Lăng phủ biệt viện, đối với biệt viện mà nói xem như là đối ngoại. Không ngờ chỉ có một hồi lại có quá nhiều chuyện đè lên đầu. Kế hoạch tiêu giao hai ngày của Lăng Thiên triệt để chết yểu. Chuyện của Thủy Thiên Nhu, chuyện của Thủy Gia, của Ngọc Băng Nhạn, còn cả chuyện Lăng Kiếm nhất định đòi quyết chiến với Lê Tuyết. Phương Bắc Ngọc Mãn Lâu lúc này đã chỉnh đốn quân mã, đại lực quét Nam dẹp Bắc. Lăng Thiên nếu muốn trước bình định Đông Nam chia nửa giang sơn, sau huy quân lên Bắc thì phải tiến hành An Nội trước. Chỉ có An Nội sau này mới không lo lắng về các vùng bên ngoài. Đông Nam tràn ngập không khí chiến tranh, thống trận mơ hồ, hết sức căng thẳng. Thời gian bình an liệu còn vài ngày hay sao? Lăng Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, đau đầu nhất chính là buổi tối ngày hôm nay còn phải quay về Lăng phủ một lần. Có trời mới biết ra già nãi nãi cùng lão mụ muốn giày vò mình thế nào. Đoạn thời gian này đã làm cho bọn họ gánh chịu quá nhiều tâm sự. Lăng Thiên cũng không dám hy vọng cao gia có thể dễ dàng qua ai. Chẳng lẽ phải giả bộ bản thân bị thương hay sao? Lăng Thiên lúc này đã bắt đầu nghĩ đến những chủ ý lệch lạc. Về phần Lăng phủ biệt viện bên này trái lại rất dễ giải quyết. Lăng Thiên đã đem những việc mình cần làm tùy theo nặng nhẹ mà nhất liệt ra một cái trình tự. Đầu tiên phải giải quyết vấn đề của Thủy Thiên Nhu và vấn đề Thủy Gia, chi bằng tiếp tục trấn an bọn họ. Thứ hai là an bài quyết đấu giữa Lăng Kiếm và Lễ Tuyết một chút. Thứ ba chính là trừ bỏ Huyền Âm Thần Mạch cho Ngọc Băng Nhạn. Chuyện thứ nhất và chuyện thứ ba một phí não, hai tốn sức, là việc không dễ dàng. Chỉ cần hơi một chút sai lầm sẽ hỏng bét. Đương nhiên chuyện Lăng Kiếm thì thuận lý thành chương xếp vào vị trí thứ hai. Lăng Thiên hoàn toàn dự định biến cuộc quyết chiến của hai người thành một trò hay để xem. Cứ coi như sau khi mệt nhọc, trước đại chiến để cho thân tâm vui sướng một phen. Nhưng lúc này, bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, Lăng Thiên vội vỗ trán, quả nhiên việc đã đến, rồi vội vã đi vào trong. Âm thanh phát ra tự nhiên là của Thủy Thiên Nhu đại tiểu thư. Nàng thụ thương trong lúc chiến đấu vốn không nặng, chỉ có điều là nội lực bị tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa sau khi thấy rõ ràng bộ mặt đáng ghê tởm của các trưởng lão đối với tiền đồ, người nhà trong gia tộc thái độ cực kỳ tuyệt vọng, thậm chí tín niệm vẫn giữ vững từ nhỏ đến lớn cũng ầm ầm mà sụp đổ. Tâm trạng đã bị tổn thương nặng nề, lại thêm nội lực tiêu hao, đương nhiên không thể chống đỡ nổi ma tâm xâm lấn, thoáng cái đã ngã xuống. Thân thể suy yếu cực độ của Thủy Thiên Nhu gần như bị các loại đả kích nội ngoại đánh bại hoàn toàn. Vì thế thuốc an thần của Lăng Thần có tác dụng cực đại, giúp nàng có một khoảng hỏa hoãn. Tin rằng sau nửa ngày mê man, tình trạng của Thủy Thiên Nhu hẳn là được cải thiện một chút mới đúng. Lăng Thiên vừa nghĩ thì vừa đi vào. Rồi sau đó màn đêm từ từ buông xuống, cùng với thời gian trôi đi, dần dần trở nên thâm trầm. Thân thể Lăng Thiên bắn đi như điện trong biệt viện, vòng qua một ngã rẽ, tự như một con chim ưng nhảy lên không trung, rồi tự như một chiếc lá rơi trên một thân cây cổ thụ cao vút, cẩn thận tra xét trước sau trái phải, cũng không phát hiện điều gì dị thường, thỏa mãn gật đầu. Thân thể từ trên cây nhẹ nhàng cất lên, tưởng chậm mà thực nhanh lưu lại trong bầu trời đêm những chuỗi tàn ảnh, biến mất ở trong bóng đêm. Vào buổi tối ngày hôm nay, Thủy gia từ xa xôi ngàn dặm đến nơi này đã xảy ra một vài sự kiện, và chuyện này khiến cho người Thủy gia họa vô đơn chí, thương vong thảm trọng, càng đủ cả lo sợ lẫn nghi hoặc không ngớt. Đường xa đến nơi này, công tử Thủy gia Thủy Thiên Giang và Thủy Thiên Hải được người ta phát hiện ở bên ngoài thành, trần như nhộng bị treo ngược lên cây, mặt mũi bầm dập, toàn thân thâm tím, thương tích đẩy mình thoi thóp thở, được đưa đến trong viện tử của Thủy gia đang thuê trọ. Thủy gia công tử Thủy Thiên Hồ tại Minh Yên lâu cùng một võ sĩ không biết từ đâu đến tranh giành tình nhân, bị hạ sát tại chỗ, thi thể vô cùng thê thảm. Có người nói việc này có hơn 100 người thấy tận mắt làm chứng. Thủy gia tiểu công chúa Thủy Thiên Nhu lấy một cốc thiên nhiên huyết tham, hai quả băng chi cùng với 4 dương hồng ngọc làm chi phí, rốt cục thuyết phục được vô thượng thiên Diệp Khinh Trần thay mặt mình đứng ra du thuyết đệ nhất thiên hạ cao thủ, cũng là thần y đệ nhất thiên hạ Tống Quân Thiên Lý xuất thủ cứu trợ cho Thủy gia thiếu chủ Thủy Thiên Huyễn tính mạng đang bị đe dọa. Do hộ vệ Lăng gia hộ tống Thủy Thiên Huyễn đi trước để khám bệnh, Thủy Thiên Nhu đồng thời cũng đi sau. Tin tức này cũng làm cho một ít người có dã tâm chán nản không ngớt. Ngoài thành trong màn đêm thâm trầm, một chiếc xe ngựa đen kịt lẳng lặng đứng trên quan đạo. Trong xe tựa hồ chở đầy bất hạnh. Từ nơi ấy mơ hồ truyền ra tiếng khóc cực kỳ bi thống của nữ tử, thanh âm tuy nhỏ nhưng tràn ngập đau thương sinh ly tử biệt. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, Tử Tôn Chi Trường Thủy Gia, người con trai duy nhất Thủy Thiên Huyễn, toàn ngực biến thành màu đen chết chóc. Hắn dùng chút khí lực còn lại vươn tay phải vuốt ve mái tóc óng mềm của muội muội mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng sắp được giải thoát, còn mơ hồ mang theo một phần thỏa mãn. Nhớ tới lúc mình tự tay dùng trường kiếm đưa vào trái tim Thủy Thiên Hồ, Thủy Thiên Huyễn có chút kiêu ngạo. Chết thì có sao, nhưng trước khi mình chết dù sao cũng đã tự tay giết chết kẻ đã hại mình. Thủy Thiên Huyễn nghĩ như vậy thì mỉm cười. Nhu nhi, đáp ứng ca ca, sống thật tốt, thay ca ca chăm sóc cho phụ mẫu. Môi Thủy Thiên Huyễn mấp máy, ánh mắt nhu hòa nhìn khuôn mặt của muội muội. Ca ca không được, nhưng huyết mạch chi trường của Thủy gia cũng không thể từ đây mà xuống dốc, cho dù phải dùng đến hơi thở cuối cùng cũng quyết không để Thủy gia rơi vào tay bọn tiểu nhân đề tiện, đáp ứng ca ca. Thủy Thiên Huyễn kịch liệt ho khan, nhãn thần lại gắt gao đặt lên mặt Thủy Thiên Nhu, ho đến mức gần như không thể thở nổi, tức thì sặc mạnh phun ra một ngụm huyết diễm màu đen ngòm. Đáp ứng ta đi. Thủy Thiên Nhu nước mắt lã chã không ngừng ra sức gật đầu, nước mắt như chân châu khan hiếm không ngừng tí tách rơi trên người của Thủy Thiên Huyễn. Thủy Thiên Huyễn cố sức hồn hển thở một hơi, đột nhiên nhãn thần trở nên ôn nhu, giọng nói cũng như nhu hòa đang nói mê man. Không biết Lăng cô nương nàng, chỉ mong nàng có thể vẫn hạnh phúc về sau. Nếu có kiếp sau. Bóng người chợt lóe, ngọn đèn nhanh chóng tối sầm lại, một thanh âm vang lên. Thiên Huyễn huynh, tiểu đệ ta tới tiễn huynh đoạn đường cuối cùng. Lăng Thiên một thân hắc y, tự như một làn khói xanh chui vào trong thùng xe. Nhìn Thủy Thiên Huyễn ôn hòa nói, ta biết, huynh hẳn là cũng có chuyện muốn dặn dò phải không? Thủy Thiên Huyễn chậm rãi ngẩng đầu, nhãn thần đột nhiên trở nên sắc bén. Là ngươi, Lăng Thiên, không ngờ ngươi không chết, không ngờ ngươi có bản lĩnh thoát khỏi sự truy sát của Giang Sơn lệnh. Ta thật nên viết phục tự cho ngươi. Lăng Thiên cười ôn hòa, hai người chúng ta, chung quy phải có một người sống, không phải hay sao? Thủy Thiên Huyễn nghe xong đột nhiên ho sằng sặc rồi nở nụ cười. Không sai. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy người, ta thật cao hứng. Lăng Thiên trầm lắng, chậm rãi gật đầu, tự hồ đã minh bạch ý tứ của hắn. Tinh thần Thủy Thiên Huyễn trỗi dậy, mạnh mẽ chống đỡ mà dãy dụa nói. Lăng Thiên, người biết không, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng phục ai, cũng chưa từng sợ ai. Ngay cả cha ta hoặc đại trưởng lão Thủy Vô Ba cũng không ngoại lệ, bởi vì ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể giỏi hơn họ. Mà Lang Thiên ngươi là người thứ nhất và cũng là người duy nhất. Từ khi ngươi đánh tan 40 vạn đại quân của ta, ta cũng đã biết ta kém ngươi rất nhiều. Ta rất tiếc nuối. Ta vốn tưởng rằng chúng ta có cơ hội giao thủ lần thứ hai. Hiện tại xem ra ta đã không còn cơ hội đó nữa. Lang Thiên ngồi ở trước mặt hắn trầm giọng nói: Ta cũng tiếc nuối như ngươi. Đối thủ như ngươi thực sự quá ít, mà trẻ tuổi ngoài ngươi ra càng chỉ có một. Đối với ngươi là tiếc nuối, vậy với ta sao lại không phải là tiếc nuối đây? Nhãn tính Tuyệt Thiên Huyễn sáng lên, hô hấp đột nhiên càng trở nên gấp gáp. Ngươi nói thật sao? Ngươi coi ta là đối thủ? Lang Thiên cười cười: Lẽ nào ngươi hy vọng ta coi đám rác rưởi Thủy Thiên Hồ, Thủy Thiên Giang kia là đối thủ hay sao? Thủy Thiên Nhu lắc đầu, đột nhiên nhìn Lang Thiên chân thành nói: Lang Thiên, cảm tạ ngươi. Lang Thiên chăm chú nói: Hôm nay ta vốn phải về thành, đột nhiên nhớ tới ngươi, liền tới tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Mặc kệ thế nào, Hoàng Tuyên Lộ dẫu xa, thuận buồm xuôi gió, tạm biệt mãi mãi rồi. Khóe miệng của Thủy Thiên Hồ lộ ra một tia tiêu ý hài lòng, âm thanh nói: Ta vốn dĩ có rất nhiều chuyện lo lắng, còn chưa ăn bài tốt, thời gian không đợi ta. Nhưng hôm nay ngươi đến đây rồi, ta cũng an tâm. Lang Thiên, xin thứ cho Thiên Huyễn ta giao tình ít mà lời thân thiết, xin nhờ ngươi hai việc, hy vọng đừng từ chối khẩn cầu của người chết. Lang Thiên nhìn thoáng qua Thủy Thiên Nhu ở bên cạnh lại cười nói: Kỳ thực ngươi muốn nhờ ta chuyện gì ta đều đã biết cả, ngươi không cần phải nói ra nữa. Thủy Thiên Huyễn khăng khăng ngắc ngứa cái đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lang Thiên. Lang Thiên, xin chiếu cố muội muội của ta thật tốt, đó là muội muội duy nhất của ta. Thủy Thiên Huyễn cũng không biết lấy khí lực từ đâu đột nhiên động thân ngồi dậy, cánh tay phải khẳng khiu nắm lấy cổ tay Lang Thiên, cặp mắt sáng quắc giống như ma chơi lóe lên bất định, mơ hồ lộ ra một tí đố kỵ. Còn có Lang Thần cô nương, người hãy cho nàng hạnh phúc, suốt đời bình an hỉ nhạc. Lang Thần, mắt Lang Thiên khẽ nhau lại, trong dáng tươi cười ôn hòa chứa đựng một tia chết chóc điều hưu. Nữ nhân của ta đương nhiên ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, thần nhi đương nhiên sẽ bình an hỉ nhạc suốt đời, điểm này không nhọc Thủy thiếu chủ quan tâm quá nhiều. Thủy Thiên Huyễn buồn bã cười, cô đơn cúi đầu xuống, tự hồ đã dùng hết khí lực cuối cùng, thân thể lần thứ hai đổ gục. Lang Thiên bỗng nhiên phát hiện trước ngực Thủy Thiên Huyễn da bị hàn băng thần công đã biến thành màu đen, lúc này bên ngoài đang cực kỳ chậm rãi chảy ra một tầng nước bọt tinh mịn, mà mặt Thủy Thiên Huyễn cơ nhục bắt đầu kịch liệt co quắp, đau đớn vô tận. Vào khoảnh khắc này lại ảo đến mà tập kích hắn. 7 ngày, thời hạn hiệu lực của hàn băng thần công vào giây phút này đã qua đi, ngày diệt vong của Thủy Thiên Huyễn đã đến gần. Thủy Thiên Nhu ở bên cạnh hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, thứ hai trong mắt xinh đẹp bắn ra vẻ thất kinh, nhìn ca ca của mình lại nhìn Lang Thiên, đột nhiên điên cuồng nắm lấy vạt áo của Lang Thiên cố sức lay động. Lang Thiên, ngươi cứu huynh ấy, ngươi phải cứu huynh ấy. Nói đến lời cuối cùng, Thủy Thiên Nhu hầu như cũng đã dùng hết toàn thân khí lực mà la lên. Lang Thiên đờ đẫn đứng thẳng, trên mặt không chút biểu tình. Hiện tượng của Thủy Thiên Huyễn đã tới giai đoạn cuối cùng của vùng vẫy sự sống. Đừng nói Lang Thiên, cho dù Tống Quân Thiên Lý đến đây, cho dù là Đại La Thần Tiên hạ phàm, cũng không có bất kỳ một biện pháp nào cả. Trong cổ họng Thủy Thiên Huyễn phát ra tiếng khách khách quái dị, tiếng thở dốc như tiếng bế lò rèn, hầu như không thể khống chế nổi cảm giác đau đớn như cuồng chiều đang kéo đến phía hắn. Toàn thân dùng hết khí lực mới kêu một tiếng đau đớn. Nhù nhì, giúp ta một... Thân thể Thủy Thiên Nhu kịch liệt run lên, mờ mệt buông vạt áo của Lang Thiên ra, lùi lại một bước. Nàng có kiên cường cỡ nào nhưng nếu muốn giết chết ca ca thân sinh của mình thì dù nói thế nào cũng không làm được. Ngay cả nàng biết rõ ca ca của mình không còn hy vọng, sống chỉ chịu nhiều thêm thống khổ, nàng cũng không thể nào ra tay được. Ánh mắt Thủy Thiên Huyễn nhìn về phía Lang Thiên, trong mắt đầy khẩn cầu. Lang Thiên, ta không muốn kêu lên nữa. Toàn thân hắn run rẩy đau đớn như cuồng chiều nộ lãng không ngừng xông tới thần kinh của hắn. Mồ hôi lạnh trên đầu, trên mặt của Thủy Thiên Huyễn rối rả rơi ra như mưa, lại mạnh mẽ chống cự, như thế nào cũng không rên gì. Trong ánh mắt nhìn về Lang Thiên tràn ngập cấp bách. Kèm một tiếng, sắc mặt Lang Thiên trở nên lãnh ngạnh, trở tay rút kiếm ra khỏi vỏ, tự như trong đêm tối tăm xuất hiện một đạo thiểm điện. Tạ ơn. Thủy Thiên Huyễn gắt gao ngậm chặt miệng lại, hắn sợ chỉ cần hé miệng ra sẽ vun ra thanh âm rên rỉ. Kiếm tên Liệt Thiên, Tống Quân Tây Hành. Lang Thiên chăm chú nhìn Thủy Thiên Huyễn rồi nói: Vĩnh biệt, lên đường bình an. Sau một khắc, Liệt Thiên kiếm đã chuẩn xác đâm vào trái tim của Thủy Thiên Huyễn. Lang Thiên chấn động nội lực, triệt để đoạn tuyệt một đường sinh cơ cuối cùng của Thủy Thiên Huyễn. Lúc này Thủy Thiên Huyễn chấn động toàn thân, Trong mắt hiện lên một tia cảm kích, Bình Yên khép hai mắt lại. Sắc mặt dần dần bình tĩnh, cuối cùng đóng lại trên mặt hắn là một tia giải thoát. Vài phần kiêu ngạo, nơi khóe mắt có lưu lại vài phần tịch mịch. Tôn tử chi trường của Thủy gia, Thể Thiên Huyễn đã chết. Hai tay Thủy Thiên Nhu kịch liệt run rẩy, che một nửa miệng nhìn ca ca, đột nhiên thét lớn một tiếng chói tai thê lương. Thét được phân nửa thì đột nhiên nín lặng, toàn bộ động tác thoáng chốc đình chỉ, ngay cả nhãn cầu cũng dừng chuyển động, trong nháy mắt tựa hồ như đang u mê. Lăng Thiên thở dài một tiếng, thu kiếm vào vỏ, khẽ duỗi ngón tay điểm đến hắc điểm huyệt của Thủy Thiên Nhu. Huyệt này vô hại với thân thể, nhưng có thể làm cho người ta trong nháy mắt tiến vào giấc ngủ say. Lúc này Thủy Thiên Nhu sớm đã không buồn né tránh, không kêu một tiếng, mềm gục trên mặt đất rồi chìm vào mê man. Lăng Thiên lắc mình ra khỏi thùng xe, phân phó đưa xe ngựa về Lăng phủ biệt viện giao cho Lăng Thần, nàng sẽ biết nên làm thế nào. Rồi ngửa đầu nhìn trời, trong lòng thở dài, hiện tại có thể khuyên nhủ được Thủy Thiên Nhu, khắp cả đại lục thiên tinh có lẽ cũng chỉ có một mình Lăng Thần và chính mình. Kỳ thực ngẫm lại, Lăng Thiên đều cảm thấy Thủy Thiên Nhu thực sự có chút đáng thương. Đại lục thiên tinh ngàn vạn nhân khẩu, người Thủy Thiên Nhu có thể tin được cũng chỉ có hai người mà thôi. Mà mình theo ý nghĩa ban đầu giữa hai người vẫn là địch nhân của nàng, cả cả thân tử, hung thủ chính là tộc nhân của mình, người của gia tộc mình cuối cùng lại là người mình không thể đặt niềm tin được. Bi ai, thật sự rất bi ai. Chuyện này đối với một thiếu nữ mà nói, vô luận nàng có bao nhiêu kiên cường, đều là thống khổ mà sinh mạng khó có thể tiếp nhận được. Hơi nghiêng người, Lăng Thiên kính cẩn đáp ứng một tiếng, vài tiếng quát nhẹ, xe ngựa quay đầu chạy về phía Lăng phủ biệt viện. Thân Lăng Thiên nhẹ nhẹ như một làn khói chạy một vòng, vẫn chưa phát hiện có gì dị thường, rất có thể xung quanh sẽ có những kẻ theo dõi xe ngựa, thì không khỏi yên lòng. Nhìn xe ngựa chậm rãi biến mất trong màn đêm, thân thể của Lăng Thiên chợt lóe, lẳng lặng biến mất trong bóng đêm mịt mờ.